Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 885, vất vả chính mình. Gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tựa hồ còn không có theo ăn một cái đầu chùy bên trong kịp phản ứng. A, đau quá đau quá. Xoa trán của mình, Yêu Tử Nguyệt nhịn không được kêu lên. Ánh mắt di động, rơi trên mặt đất tiểu hắc cầu trên thân. Nhíu nhíu mày, nàng chuẩn bị báo thù. Tiếp theo màn phát sinh sự tình, để cho nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Tiểu hắc cầu thân ở vị trí, ngay tại bóng dáng của nàng phía trên. Hiện tại giống không có thực thể, trực tiếp dung nhập cái bóng bên trong. Cái này, nó đi đâu? Yêu Tử Nguyệt bốn phía nhìn lấy, lại tìm không thấy tiểu hắc cầu tung tích. Cũng là tại cái bóng của ngươi bên trong. Yêu Tử Yên đối tiểu hắc cầu năng lực, cũng cảm giác có chút không thể tin. Tốt, Lạc Xuyên nói một câu. Tiểu hắc cầu theo Yêu Tử Nguyệt cái bóng bên trong nhảy ra, bay lượn đến Lạc Xuyên trên bờ vai. Nó lợi hại như vậy sao? Yêu Tử Nguyệt chỉ tiểu hắc cầu, nhịn không được hỏi. Quảng cáo, đương nhiên, dung nhập bóng mờ là năng lực của nó một trong. Lạc Xuyên nói, tiểu hắc cầu phía trên, truyền đến kiêu ngạo tâm tình. Lão bản, có thể hay không cho ta chơi đùa? Yêu Tử Nguyệt cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu có chút sợ hãi, về sau rụt rụt, chớ quá mức. Lạc Xuyên đem tiểu hắc cầu đưa tới, vẫn không quên nhắc nhở một câu. Đến làm cho tiểu hắc cầu minh bạch, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc hậu quả. Yêu Tử Nguyệt tiếp nhận, hào hứng đi tới cái ghế bên cạnh phía trên. Theo biểu lộ đến xem, cũng đã không để ý đến vừa mới ăn một cái tiểu hắc cầu đầu chùy sự tình. Ngươi là sinh vật gì? Biết nói chuyện sao? Tuy nhiên nhìn qua đen thui, nhưng là sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ. Nghe lão bản nói, cũng là ngươi tạo thành hải yêu nguy cơ. Đến cùng là làm sao làm được? Nói cho ta một chút chứ sao? Yêu Tử Nguyệt cùng tiểu hắc cầu trò chuyện với nhau, chiếu trước mắt tiến độ đến xem, hai người cần phải có thể trở thành hảo bằng hữu. Đúng rồi, lão bản ngươi ăn cơm chưa? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lạc Xuyên nhớ lại một chút, cùng Y Lạp rời đi hòn đảo đi hướng hải yêu chi thành, lại đến thu lấy hắc thạch chờ một dãy chuyện, hoàn toàn quên đi chuyện ăn cơm. Đi qua Yêu Tử Yên nhắc nhở, lại thêm đồng hồ sinh học tác dụng, Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác cảm giác trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Còn không có, Lạc Xuyên lắc đầu, ta đi làm, Yêu Tử Yên cao hứng nói, nhìn về phía đang cùng tiểu hắc cầu chơi Yêu Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, qua tới giúp ta. Chấm, biết rồi, Yêu Tử Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ đáp lại. Hai người lên lầu 2, Lạc Xuyên nhìn phía sau, quang môn cũng không có cùng trước kia như thế. Tại hắn sau khi rời đi thì tiêu tán theo, mà chính là bày biện ra một loại nào đó ngưng trệ trạng thái. Quang môn vị trí, tại vũ khí bán không gian cửa vào bên cạnh, hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong, có hai cái không gian môn hộ. Đi vào bán hàng hóa kệ hàng, cầm một lon Coca-Cola, quảng cáo, đi đến sau quầy, nằm ở quen thuộc trên ghế nằm. Một loại thoải mái cảm giác đem Lạc Xuyên vây quanh. Những cái kia đã 6 ngày không có đụng giả thuyết thiết bị, thật không có cho Lạc Xuyên mang đến quá lớn sức hấp dẫn. Dù sao cái thế giới này cũng không có mạng lưới, cũng không có nhân số đông đảo các loại đại hình trò chơi. Thí luyện chi tháp hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Nhưng Lạc Xuyên hiện tại chỉ muốn nằm, mở ra Coca-Cola, uống một ngụm, cảm giác mát rượi bao phủ đáy lòng. Thanh trừ một thân mỏi mệt. Mỏi mệt cũng không phải là trên thân thể mỏi mệt, là trên tinh thần. Dù sao đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự là vất vả chính mình. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp Coca-Cola. Cách chương.